vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 268, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268, những năm qua, em quá tự do phóng khoáng, trách nhiệm bố mẹ để lại cho em đều ném cho các anh nam mẫn rũ mi mắt cười tự diễu. Tự do phóng khoáng quả nhiên phải trả giá thật lớn, Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc khiến cho Nam Thị trở thành dáng vẻ như bây giờ, em cũng có một nửa trách nhiệm. Không nên quá trách mình, Hạ Thâm biết rõ Nam Mẫn đang nghĩ gì, nghe cô nói như vậy, anh ta liền đau lòng. Không phải em đã trở lại sao, mọi thứ đều không muộn. Nam Mẫn ngẩng đầu, trong con ngươi vụt qua vẻ yếu đuối và áy náy chợt lóe rồi biến mất, thay vào đó là mạnh mẽ và kiên định. Cô mỉm cười, anh nói đúng, em quay về rồi. Cũng là lúc cô nên gánh vác trách nhiệm, cô đã không nhịn được muốn chơi lại Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc, cô đã phải trả giá cho sự tự do phóng khoáng của mình suốt 3 năm qua, nghiệp chướng bọn họ làm ra cũng phải trả giá. Lưới đã trải, có thể bắt đầu thu về rồi. Nam Lâm không hề hạ thủ lưu tình với Hà Hân, cô ta bị đánh không nhẹ, vốn dĩ khuôn mặt đã qua chỉnh sửa yếu ớt không chịu nổi một phát đánh, máu thịt mơ hồ giống như cà chua thối. Hà Hân mang theo khuôn mặt như vậy đi tìm Nam Ninh Trúc kể khổ, muốn để ông ta chống lưng cho mình, nào ngờ Nam Ninh Trúc nhìn thấy cô ta liền hét lớn một tiếng. Quỷ, rồi chạy trốn, Hà Hân nhìn dáng vẻ Nam Ninh Trúc sợ đến mức sắp tè ra quần, cô ta hận không ngừng cắn răng, nghĩ đến Hà Bảo Bảo cô ta tình trường tung hoành ngang dọc sao có thể bị mù tìm được một tên nhát gan như vậy. Nhà họ Nam bọn họ chẳng có gì tốt. Hôm nay hai con khốn kiếp Nam Mẫn và Nam Lâm tát cô ta đầy nhục nhã, về sau cô ta nhất định phải trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Hà Hân cắn răng, vội vàng đi đến bệnh viện chỉnh hình làm lại mặt. Ở bệnh viện cô ta gọi điện thoại cho Nam Ninh Trúc khóc lóc tố cáo với ông ta, nói Nam Mẫn liên thủ với Nam Lâm ức hiếp mình, một ông ta chống đỡ thay cô ta. Sau khi Nam Ninh Trúc chạy đi liền có hơi chột dạ, không nhìn ra mặt vợ mình, trong lòng cũng không sợ hãi nữa, lại nghe thấy giọng nói mềm yếu của cô ta, khí chất nam tử hán mất đi lâu nay lập tức quay trở lại. Được rồi, bảo bối đừng khóc, hai con nhóc chết tiệt dám bắt nạt người phụ nữ của anh sẽ tìm chúng nó tính sổ. Buổi tốt, ba chị em ngồi bàn tròn ăn cơm. Nam Nhã vừa ngồi xuống liền giả bộ lơ đãng giơ tay, ý muốn khoe khoang chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình. Dưới ánh đèn, nhẫn kim cương 10 carat lóe lên ánh sáng chói mắt, nhưng Nam Mẫn và Nam Lâm ngồi đối diện giống như không nhìn thấy, chỉ tập trung ăn cơm, ngay cả mắt cũng không hề ngước lên. Cách chương.